Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1300, chương 1240, quỷ. Tiền Thương Nhất đưa điện thoại di động nhô ra, lợi dụng màu đen sắc ngoài trà sát mặt đất, phát hiện, chết, chữ cũng không có bị xóa đi. Bằng phẳng, chết, chữ hơi lõm xuống một chút. Điều này khiến cho Tiền Thương Nhất chú ý. Hắn có một loại cảm giác. Trước mắt chết, chữ cũng không phải là một loại nào đó ký hiệu, mà là sinh vật, có được bản thân ý thức sinh vật. Một cái chữ là sinh vật. Ở tình huống bình thường, Tiền Thương Nhất sẽ không như vậy nghĩ. Nhưng là phía trước hắn có nhìn qua Hàn Đông Chi rảo đơn báo cáo. Bên trong liên quan tới quỷ định nghĩa nhường hắn phá lệ để ý. Căn cứ không biết tên học giả giải thích. Lưu tức sinh vật thông qua tối cầu cùng thế giới vật chất phát sinh phù hợp phản ứng về sau. Hết thảy cũng có thể phát sinh. Sở dĩ sẽ làm ra loại này suy đoán. Nguyên nhân chính là bởi vì ở vào thế giới vật chất sinh vật đối lưu tin tức sinh vật hoàn toàn không biết gì cả. Tiền Thương Nhất đem tay trái vươn về trước. Dự định lợi dụng cuối cùng tạm dừng một giây đụng vào chết chữ. Làm ngón trỏ trái sắp đụng phải chết chữ trong nháy mắt. Hắn ngừng lại, từ bỏ làm như vậy. Tuy là trước mắt chết chữ nhất định là manh mối, nhưng là tùy tiện trực tiếp tiếp xúc còn là quá mức nguy hiểm. Thời gian tạm dừng kết thúc, thời gian lần nữa bắt đầu lưu động nháy mắt. Chết chữ cấp tốc rời về phía góc tường, tốc độ nhanh đến thậm chí ánh mắt đều theo không kịp. Tiền Thương Nhất đưa điện thoại di động ánh sáng nhắm ngay góc tường, lại phát hiện chết chữ đã biến mất không thấy gì nữa. Xem ra đích thật là trong rừng phòng nhỏ có vấn đề. Tiền Thương Nhất bò lên, phủi bụi trên người một cái, tiếp theo đi ra ngoài cửa. Khi hắn chuyển động chốt cửa thời điểm, một luồng cảm giác nguy hiểm mãnh liệt cảm giác cấp tốc tới gần. Mãnh liệt đến hắn cảm giác được lưng phát lạnh. Tiền Thương Nhất bỗng nhiên quay đầu, mượn ngoài cửa sổ ánh trăng thấy rõ nguy hiểm nơi phát ra. Biến mất không thấy gì nữa, chết chữ vậy mà chính hướng hắn vọt tới. Rõ ràng chỉ là một cái chữ, lúc này lại giống như tử vong chân chính đồng dạng. Cấp Tiền Thương Nhất mang đến to lớn cảm giác áp bách. Tiền Thương Nhất tại cuối cùng một cái chớp mắt nhảy lên. Mũi chân rời đi mặt đất nháy mắt. Chết chữ sát mặt đất lướt qua. Rời đi phòng ngủ. Hỏng bét. Tiền Thương Nhất cấp tốc mở cửa ra. Ngoài cửa, ánh đèn đồng thời sáng lên. Bị ảnh hí cũng mở cửa đi ra. Nàng tay phải nắm lấy tay trái mình cổ tay. Đứng tại chốt mở phía trước. Người cũng là bị đông cứng tỉnh sao? Bị ảnh hí nói xong câu đó về sau, toàn thân run một cái. Tiền Thương Nhất lắc đầu, đồng thời mở miệng nói ra. Cẩn thận một chút, vừa rồi có một cái chết chữ theo trong phòng ta chạy ra ngoài. Tuy là ta không có đụng phải nó, nhưng là vẫn như cũ cảm giác rất nguy hiểm. Bị ảnh hí lắng nghe, tiếp theo nâng lên tay trái của mình cổ tay, ngón tay duỗi thẳng lại uốn lượn. Tiền Thương Nhất đi tới, hắn nhìn thấy bị ảnh hí động tác về sau, lực chú ý cũng đặt ở bị ảnh hí tay trái trên cổ tay. Làm bị ảnh hí đem tay trái giơ lên thời điểm, Tiền Thương Nhất thấy được bị ảnh hí bàn tay mặt bên có một cái một nguyên tiền xu lớn nhỏ chữ màu đen, lạnh, vô luận bị ảnh hí như thế nào nhìn cũng không thể thấy được cái chữ này. Bởi vì lạnh chữ ngay tại bị ảnh hí trên thân di động. Luôn luôn ở vào bị ảnh hí ánh mắt góc chết. Tiền Thương Nhất tranh thủ thời gian nhắc nhở. Trên cổ tay của ngươi có chữ viết. Một cái lạnh chữ. Sẽ di động chữ. Ta nghĩ. Có thể là bởi vì cái này chữ nguyên nhân. Cho nên ngươi mới có thể cảm giác được lạnh. Hắn sau khi nói xong cũng cảm thấy một trận hoảng sợ. Nếu như nói lạnh chữ vừa vặn sẽ làm người cảm thấy rét lạnh. Như vậy. Chết chữ vừa vặn sẽ phát sinh cái gì? Tiền Thương Nhất đi về phía trước một bước. Bị ảnh hí lúc này bỗng nhiên chỉ vào Tiền Thương Nhất sau lưng hô. Phía sau ngươi, mau tránh ra. Tiền Thương Nhất sau lưng trên vách tường. Một cái chết chữ chính chậm rãi từ bên trên trượt xuống. Lặng yên không một tiếng động. Thời gian đình chỉ. Hiện tại liền phát động kỹ năng. Bị ảnh hí trợn to hai mắt. Tuy là trải qua màn ảnh nhỏ trạng thái về sau, kỹ năng tiêu hao hạ thấp rất nhiều, nhưng lại tăng lên cái khác hạn chế. Trong đó một cái chính là không có cách nào liên tục sử dụng. 7 giây qua đi, nhất định phải cách ước chừng nửa phút khả năng lần nữa phát động. Khoảng cách cũng không phải là chính xác đến giây, nhưng là từ thời gian đình chỉ kết thúc đến đi ra ngoài bất quá 10 giây nhiều một chút thời gian. Vẫn chưa tới khoảng cách thời gian một nửa. Bất kể như thế nào, hiện tại cũng không có khả năng sử dụng thời gian đình chỉ đến tránh né. Tiền thương nhất, nguy cơ sớm tối, ta vừa dùng qua. Tiền thương nhất mở miệng nói chuyện đồng thời đã chạy đứng lên. Hiện tại không thể ngồi mà chờ chết. Vấn đề là chết chữ tốc độ di động vượt xa hắn chạy tốc độ. Căn bản là không có cách đào thoát. Chết chữ lập tức đuổi tới tiền thương nhất gót chân chỗ. Tiếp qua một giây, sẽ bỏ lên trên tiền thương nhất thân thể. Đến lúc đó, tử vong sẽ chân chính đến. Tiền thương nhất toàn thân cơ bắp đều trong nháy mắt này căng cứng. Hắn bỗng nhiên dừng bước lại, đem chân phải đặt ở sau lưng, đợi đến chết chữ chạm đến chân phải dép lê bên trên đồng thời. Hắn dùng sức đem giày cấp văng ra ngoài, chết chữ dọc theo đế giày di động, đi tới giày ranh giới, sau đó bên trên chuyển qua giày mặt, tại sắp chạm đến làn da thời điểm, dép lê rời đi chân phải, nhường chết chữ không cách nào kéo dài đến làn da phía trên. Tiền thương nhất có chút thở, đem ánh mắt đặt ở bị quăng đi ra dép lê bên trên. Chết chữ sau khi rơi xuống đất cũng không hề rời đi. Ngược lại lao đến. Hơn nữa tốc độ vậy mà so trước đó càng nhanh. Lặp lại chiêu cũ, tiền thương nhất không xác định vừa rồi biện pháp có hay không còn có thể có hiệu quả. Tuy là đã trì hoãn vài giây đồng hồ, nhưng là khoảng cách kỹ năng thả ra khoảng cách thời gian vẫn như cũ còn có mười mấy giây. Bỗng nhiên, một bóng người ngăn ở chết chữ đi tới trên đường. Chính là bị ảnh hí cái bóng. Bị ảnh hí đem thân thể dung nhập vào cái bóng của mình bên trong. Sau đó chặn đường sát mặt đất trượt chết chữ. Làm chết chữ chạm đến bóng người thời điểm. Phảng phất tới kết hợp với nhau. Tiền thương nhất lùi lại hai bước. Quan tâm hỏi. Ngươi thế nào? Bị ảnh hí thân thể theo cái bóng bên trong chui ra. Tiếp theo có chút thở. Trên đất bóng người vậy mà dần dần từ màu đen biến thành màu xanh lam. Mà nguyên bản bởi vì màu sắc giống nhau mà không cách nào nhìn thấy quỷ dị văn tự. Lúc này lần nữa hiển lộ ra chân dung. Bóng người bộ ngực trung gian. Lạnh chết hai cái chữ màu đen bắt đầu hiện lên. Tiền thương nhất nhịn không được hít sâu một hơi. Bị ảnh hí có chia sẻ qua chính mình kỹ năng, đề cập qua chính mình mới lấy được năng lực. Lúc ấy, địa ngục đường về mọi người còn vì cái bóng sẽ dùng phương thức đặc biệt biểu hiện thương thế mà. Thảo luận qua mấy phút, lúc này, dần dần biến thành màu xanh lam cái bóng. Chính giống như kỹ năng miêu tả bình thường, đem thương thế hiện ra. Nếu như không thể đem thương thế chuyển di cái bóng thượng. Như vậy. Bị ảnh hí đồng thời chạm đến chết chữ cùng lãnh chữ kết quả sẽ là lạnh chết. Một màn quỷ dị này lập tức đem lúc trước du lịch nhẹ nhõm không khí hoàn toàn hòa tan. Thiên Giang Nguyệt, người đi ra cho ta. Tiền thương nhất cao giọng hô to. Liên hợp điều tra hiệp hội, bộ phim này có cấp 6 người cung cấp tên. Bất quá, bởi vì cũng không có yêu cầu nghiêm khắc, lại thêm thời gian điểm là tương lai xã hội. Đủ loại tên đều có, cho nên một chuyện vụ chỗ thành viên lẫn nhau gọi ngoại hiệu cũng không tính kỳ quái. Chỉ là không cần tại chính thức trường hợp xưng hô như vậy là được. Nếu như nhất định tìm một cái kẻ cầm đầu, so với giải khai quỷ chữ bí ẩn mà nói, trực tiếp tìm Thiên Giang Nguyệt ngược lại càng tốt hơn. Dù sao màn ảnh nhỏ có thể mang tính lựa chọn tham diễn. Két một tiếng, thuộc về Thiên Giang Nguyệt cửa phòng ngủ bị mở ra. Thiên Giang Nguyệt tay trái khoác lên mép cửa thượng, nhắm mắt lại đi ra. Tiếp theo, hắn đánh một cái ngáp, nói ra, a, buồn ngủ quá a, các ngươi không mệt mỏi sao? Hơn nửa đêm, chấm ngoặc kép, không có việc gì ta liền ngủ tiếp. Tiền thương nhất cùng bị ảnh hí trợn to hai mắt, bởi vì lúc này Thiên Giang Nguyệt trên trán, thình lình có một cái khốn chữ, bởi vì tiền thương nhất tiếng la. Cho nên còn lại phòng ngủ diễn viên cũng mở cửa đi ra. thế nào như vậy tối? Ngụ Ngôn trừng mắt nhìn, nhưng là hai mắt căn bản không có tập trung, mà trên mặt của hắn, cùng Thiên Giang Nguyệt đồng dạng có quỷ chữ, chẳng qua là mù. Ta tình huống có điểm gì là lạ? Tiểu Toàn Phong đọc ra hiện tại phòng khách, hắn dùng ngã đi phương thức theo phòng ngủ đi tới. Ưng Nhãn chậm chạp không có trả lời. Địa ngục đường về đoàn đội toàn viên tao ngộ đánh lén, sợ là chúng ta muốn đoàn diệt. Thiên Giang Nguyệt đánh một cái ngáp. A, đừng dọa ta. Hiện tại tình huống như thế nào? Các ngươi ngược lại là bật đèn a. Ngụ Ngôn cảm xúc kích động. Vì cái gì chúng ta sẽ tao ngộ đánh lén? Cái khác lữ khách cũng sẽ sao? Chúng ta nhớ kỹ chúng ta tới về sau không có làm chuyện đặc biệt. Tiểu Toàn Phong xoay đầu lại. Không đúng. Chúng ta có một chút phi thường đặc biệt. Tiền Thương Nhất bỗng nhiên hồi tưởng lại một sự kiện. Tất cả mọi người đưa mắt nhìn sang hắn. Cho dù là mù trạng thái dưới Ngụ Ngôn, chúng ta đều mang ngụy cổ, hoa mộc thương thương. Nhân thủ một bàn. Tiền Thương Nhất ngữ khí kiên định. Này, có thể là duy nhất liên hệ. Tiền Thương Nhất hướng phòng ngủ chạy đi. Sống sót manh mối, có lẽ liền giấu ở thư tịch bên trong. Thương Nhất, cẩn thận. Bị ảnh hí nhắc nhở lần nữa. Tiền Thương Nhất phía sau cách đó không xa. Chết chữ đã rời đi bị ảnh hí cái bóng. Chính hướng hắn vị trí vọt tới. Đáng chết, còn muốn vài giây đồng hồ. Tiền Thương Nhất cắn chặt răng, tăng thêm tốc độ, bị ảnh hí đã không có cách nào lại giúp hắn khiêng tổn thương. Ngụ Ngôn nhìn không thấy, Thiên Giang Nguyệt vẫn còn nửa mê nửa tỉnh trong lúc đó. Tiểu Toàn Phong chỉ có thể ngã đi đường, Ưng Nhãn không có bóng dáng. Hiện tại, hắn duy nhất có thể dựa vào chỉ có chính mình. Chết chữ bắt đầu chậm rãi trượt, tốc độ không bằng phía trước nhanh. Phảng phất vừa rồi ăn bị ảnh hí cái bóng đã ăn no. Tiền Thương Nhất nắm lấy cơ hội, phóng tới phòng ngủ, màu đen hai vai ba lô khóa kéo bị hắn kéo ra. Hoa mộc thương thương bị hắn cầm trong tay, màu trắng trên bìa mặt tên sách ngay tại run rẩy, phảng phất một giây sau sẽ nhảy ra. Tiền Thương Nhất đem sách lật ra, trên sách văn tự ngay tại lưu động, phảng phất toàn bộ sống lại, trang bìa phía trên. Theo trang sách khe hở bên trong trượt ra mấy chữ, dừng ở trang bìa chính giữa. Không thể để cho các ngươi rời đi. Hai giây về sau, vô số thật nhỏ văn tự dọc theo Tiền Thương Nhất ngón tay hướng về thân thể hắn bò. Tiền Thương Nhất hoảng sợ đem hoa mộc thương thương ném xuống đất. Đồng thời, ngoài phòng ngủ chết chữ đã đi tới. Hoạt động chết chữ càng lúc càng nhanh. Hai giây về sau, nhất định có thể chạm đến làn da. Chết chữ sắp chạm đến làn da nháy mắt, Tiền Thương Nhất hai chân bỗng nhiên cách mặt đất, thời khắc ngàn cân treo sợi tóc. Tiền Thương Nhất hai tay chế trụ phía trên mép cửa, đem chính mình thân thể nhấc lên, mất đi mục tiêu. Chết chữ tại nguyên chỗ chuyển hai vòng về sau, lần nữa khóa chặt Tiền Thương Nhất, bắt đầu hướng vách tường đi vòng quanh. Tiền Thương Nhất buông hai tay ra, hướng phòng khách cửa lớn chạy đi. Đồng thời, hắn nhìn xem tay phải của mình. Vừa rồi trong sách văn tự đích xác đi tới trên tay của hắn. Bất quá đều là một ít là đích các loại chữ. Tuy là những chữ này đích xác đi tới trên da rẻ của hắn, nhưng là cũng không có đối với hắn thân thể tạo thành ảnh hưởng gì. Cuối cùng là thứ gì? Lưu tức sinh vật sao? Tiền Thương Nhất cắn chặt hàm răng. Hiện tại tình huống như thế nào? Ngụ Ngôn vẫn như cũ đứng tại cửa ra vào. Thiên Giang Nguyệt đánh một cái ngáp, nhắm mắt lại, đầu dựa vào mép cửa, tựa hồ tiến vào mộng đẹp. Tiểu Toàn Phong chính hướng tấm gương phương hướng đi đến, nhưng là bởi vì là ngã đi đường, lại thêm không có tầm mắt, cho nên tốc độ phi thường lệnh người sốt ruột. Bị ảnh hí ngược lại là muốn giúp đỡ, thế nhưng là nàng trong lúc nhất thời không biết nên giúp thế nào. Huống chi, nàng vừa rồi đã chết qua một lần. Ra ngoài, nhất định phải rời đi nơi này. Tiền Thương Nhất cắn chặt hàm răng. Thời khắc chuẩn bị phát động kỹ năng. Kỹ năng làm lạnh kỳ cuối cùng kết thúc. Tiền Thương Nhất nhìn thoáng qua cổ tay trái. Chung quanh thời gian tạm dừng không động. Kỹ năng phát động về sau, hắn cũng không có dừng lại thở một ngụm, mà là tiếp tục chạy hướng cửa ra vào. Giữa lúc hắn đem bàn tay hướng chốt cửa thời điểm, hắn chợt phát hiện cửa lớn chốt cửa có chút không đúng. Nắm tay ranh giới có kỳ quái mực nước đọng. Chờ hắn tới gần về sau, hắn mới kinh ngạc phát hiện, cầm trên tay mực nước đọng vậy mà là độc chữ một bộ phận. Vì cái gì còn có? Tiền thương nhất dừng bước lại, tay phải dừng ở không trung. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.